Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 254, tôn giả vẫn lạc thiên địa bi thương. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn thấy Trần Phong biến thất vu lâm, trong lòng cả kinh, cho rằng Trần Phong phát hiện mình, thế nhưng... Hắn đảo mắt nghĩ đến, đã biết bách quỷ rừng cây héo, chỉ cần rơi vào trong đó, liền thần thức đều không dùng tốt, cho nên, Trần Phong không có khả năng phát hiện mình. Nghĩ đến điểm này, hắn liền thả lỏng một hơi, giữa lúc hắn mới vừa tan mở thần thức, tra tìm Trần Phong thời điểm, đột nhiên phát hiện, phía sau mình, bỗng nhiên xuất hiện một người, chính là Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong trong tay cầm một thanh kiếm, mặt trên phần nửa bám vào hỏa diễm, phần nửa bám vào hàn khí, hướng cùng với chính mình đâm tới. Trong lòng dưới sự kinh hãi, vội vã vọt đến một bên, một kiếm đâm vào không khí Trần Phong, bĩu môi, tựa hồ đối với đã biết một kích không có đánh tới người. Rất là bất mãn. Ở Kenbunsoku Haki dò thám biết bên trong, vu lâm thân ảnh, căn bản không chỗ trốn tránh. Thân ảnh lóe lên, Trần Phong đi tới hắn phụ cận. Bất quá, lúc này đây, Trần Phong cũng không có trực tiếp xông lên đi, mà là tại một bên, chờ đợi thời cơ. Tại chỗ vị trí, Trần Phong đã để lại một cái phân thân, ở nơi nào không ngừng khắp nơi chuyển động. Làm bộ là không tìm được dáng vẻ, tới mê hoặc vu lâm. Vu lâm đứng ở một cái so sánh chỗ khuất, đem thân hình của mình ẩn giấu đi, thế nhưng liền 18 chính là như vậy. Hắn luôn có một loại, chính mình tựa hồ bị người theo dõi cảm giác. Cảm giác như vậy, làm cho hắn bắt đầu xoát xoát ra bên ngoài đổ mồ hôi. Hắn đã không nhớ ra được bao lâu. Chính mình không có như vậy khủng hoảng qua, là từ trấn áp tông môn các đệ tử khi đó bắt đầu, hay là từ tông phái đại chiến bên trong đổ máu sau khi đi ra, cũng hoặc là cường thế đoạt quyền trở thành rừng quỷ tông tông chủ lúc, hắn đã không nhớ rõ. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lần nữa nhớ lại cảm giác như vậy, khủng hoảng bất lực. Tôn giả cảnh tu vi cũng không có mang đến cho hắn rất mạnh cảm giác an toàn. Trần Phong mặc dù coi như chỉ có chân quân cảnh, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng là so với tôn giả cảnh nhân càng đáng sợ hơn. Đợi một hồi, lại phát hiện Trần Phong cũng không có tới tập kích hắn, mà là như cũ tại chỗ vòng quanh. Lúc này hắn mới hoàn toàn thư giãn xuống. Chết tiệt, cư nhiên làm cho lão phu chật vật như vậy. Nhìn ngươi chết như thế nào? Cắn răng nghiến lợi nhìn phân thân. Vu lâm trong tay linh quyết không ngừng biến ảo. Theo linh quyết biến ảo, bách quỷ rừng cây héo bên trong lần nữa phát sanh biến hóa. Chỉ thấy phân thân chu vi, tia sáng tối sầm đứng lên. Cuối cùng trở nên đưa tay không thấy được năm ngón, từng đảo trong suốt thân ảnh, xuất hiện ở phân thân chu vi, lặng yên không tiếng động hướng về phân thân đánh tới. Trần Phong thấy thời cơ đã đến, đi thẳng tới bên người của hắn, với Lâm Chính vẻ mặt nhe răng cười nhìn bên trong phân thân. Đột nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên xoay đầu lại, lại thấy được cười lạnh Trần Phong. Ngươi chừng nào thì, nói, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía bên trong phân thân. Lại phát hiện, phân thân thần tình, vô cùng chất phác, thế mới biết, chính mình bị lừa. Thế nhưng, lúc này đã trễ, Trần Phong không hề cho hắn cơ hội, một kiếm chém ngã trên cổ của hắn. Thế nhưng, Vu Lâm dù sao cũng là tôn giả cảnh nhân, sống mấy trăm năm. Trải qua chiến đấu lớn nhỏ, đem mạng của mình nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Làm sao có thể không có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng đâu. Chỉ thấy hắn kinh hãi phía dưới, trực tiếp cắn bể đầu lưỡi ta của mình. phun ra một ngụm tinh huyết cửa ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo phù ấn, lóe ra huyết hồng quang mang, bao phủ tại hắn trên người mình. Lúc này, Trần Phong kiếm đã cùng hồng quang tiếp xúc đến, tuy là bị Trần Phong chém trúng một kiếm, thế nhưng hồng mang chỉ là trở nên ảm đạm rồi một điểm, lại không chút nào phá vỡ. Tiểu tử, ngươi cho lão phu chờ đấy, lão phu sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lưu lại những lời này, hồng mang bên đợi Vu Lâm phá khai rồi nóc nhà, hướng về phương bắc bay đi. Lưu lại những lời này, hồng mang bên đợi Vu Lâm phá khai rồi nóc nhà, hướng về phương bắc bay đi. Trần Phong thấy thế, lạnh rên một tiếng, đuổi theo, chạy. Nếu như ngươi chạy quá quang gấp hai tốc độ, coi như ngươi lợi hại. Đương nhiên, đang đuổi phía trước, Trần Phong tiện tay liền đem tam nữ cùng Trần Thiếu Thiên thu đến rồi chính mình bí cảnh bên trong. Trần Phong tốc độ bây giờ, hóa thành quang nguyên tố hóa nói, cái kia nhưng là chân chính tốc độ ánh sáng gấp hai còn nhiều hơn. Đừng quên, từ hắn ở hải tặc thế giới chiếm được lòe lòe quả thực năng lực sau đó, bị mở rộng đến rồi đỉnh cấp, đến bây giờ, đã qua rất lâu rồi. Hơn nữa, Trần Phong tu vi này cũng không phải tới không. Hai hai tương gia đứng lên, tốc độ so với chỉ dùng lòe lòe quả thực năng lực cò nhanh hơn rất nhiều. Vu Lâm bị hồng mang mang theo, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy lấy, cảm thụ được trong cơ thể đã hạ xuống tôn giả tam phẩm tu vi, trong mắt sát ý bạo tăng. Chết tiệt, lão phu rơi xuống tu vi, nhất định phải dùng mạng của ngươi tới bồi thường. Ha ha, vậy cũng phải ngươi có mệnh trở về rồi hãy nói. Bất quá, cái kia đại khái là không thể nào. Chính đại mắng, phát tiết trong lòng mình tức giận Vu Lâm, đột nhiên nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời cả kinh kém chút không có đã bất tỉnh. Quay đầu nhìn lại, đuổi tại chính mình phía sau, không phải Trần Phong là ai. Chỉ thấy Trần Phong lúc này thân thể biến thành quang tạo thành hình thái, đang nhanh chóng rút ngắn cùng Vu Lâm khoảng cách. Điều này làm cho Vu Lâm càng thêm hoảng sợ, trong lòng không ngừng hô mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Thế nhưng cái này căn bản không thể nào, hắn cái này cấm thuật, nhanh nhất cũng chính là như vậy tốc độ. Đối với người thường mà nói, tốc độ như vậy, căn bản là không cách nào sánh bằng tốc độ. Đối với Trần Phong mà nói, đây chẳng qua là tốc độ của hắn phân nửa mà thôi. Mắt thấy Trần Phong đã đuổi theo 757. Vu Lâm tuyệt vọng mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chí ít để cho ta chết minh bạch một điểm. Trầm ngâm một chút, Trần Phong nói ra tên của mình. Trần Phong, tốt, hảo một cái Trần Phong. Thì ra, ngươi chính là cái kia giết vạn yêu thành chủ, diệt viên gia Trần Phong. Tốt một thiếu niên thiên kiêu. Lão phu, Vu Lâm cười ha ha vài tiếng, tán dương đứng lên, thế nhưng đến cuối cùng, biểu hiện trên mặt lại bỗng nhiên biến đổi, trở nên âm trầm. Lão phu mặc dù là chết, cũng muốn kéo ngươi cái này thiên kiêu đệm lưng. Nói xong, trực tiếp đổi phương hướng, hướng về Trần Phong đánh tới. Đồng thời, thân thể hắn còn đang không ngừng bành trướng lấy. Nhìn Vu Lâm cách làm, Trần Phong vô cùng không cho là đúng. Hắn căn bản là không có đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Vu Lâm trên người. Oanh, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng oanh minh vang lên. Sau đó, toàn bộ địa tiên giới thiên bỗng nhiên âm xuống tới. Ao ao ao, xen lẫn màu đỏ nước mưa từ trên trời rơi xuống. Hầu như cũng trong lúc đó, phàm là không có đạt được chân quân cảnh tu vi người đều cảm nhận được một cỗ thê lương ý cảnh. Thậm chí, dĩ nhiên tại này cổ ý cảnh dưới ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.